Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, trở về Bunia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cuối cùng kết thúc ở nước Thái. Hành trình, mang một thân mệt mỏi, tại trên máy bay bên trong phòng ngủ Mỹ Mỹ bổ một cái giác. Đi qua sấp xỉ 10 giờ phi hành đường dài sau đó. Dương Thiên Long máy bay đặc biệt vững vàng đáp xuống Bunia sân bay. Wilmer, Vasily, Hanh, Elbuk các người cũng đi tới sân bay nghênh đón bọn họ lão hòa kế. Liền liền Bunia không quân quân đội thấy cái này hết sức tân tiến Gulfstream Aerospace 550 máy bay. Đặc biệt thời điểm cũng là tràn đầy tò mò. Không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là thổ hào máy bay đặc biệt. Lão hỏa kế, Wilmer còn chưa đi tới Dương Thiên Long bên người liền đã sớm dương ra hắn hai cánh. Tay, lão hỏa kế, Dương Thiên Long nhiệt tình cười một tiếng, cũng là đưa ra hai cánh tay. Cùng Wilmer thật chặt đang ôm nhau, một phen đơn giản hàn huyên sau đó. Vasily, Elbuk. Hành các người vậy sắp tới gần, cùng đầy mặt hắn nhiệt tình đang ôm nhau. Vào giờ phút này là địa phương thời gian 4 giờ chiều. Khoảng cách dọn cơm thời gian còn có 2 tiếng cỡ đó. Bất quá lúc ở phi trường, Wilmer cũng đã biểu thị thôn bớt nơi đó đã làm xong thức ăn ngon. Dưới mắt sẽ chờ hắn cái này lớn nhất boss đi chiếu cố. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng. Để cho anh trước đem cơ hội tổ thành viên thu xếp ổn thỏa. Tiếp theo cái này mới lên tới đi thôn bớt xe. Xe cộ nhanh chóng ở nhựa đường mặt đường chạy. Sắp đến thôn bớt thời điểm. Bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long không khỏi phải nhường Vasily bọn họ ở lực lượng gìn giữ hòa. Bình doanh khu cửa nơi đó dừng một chút xe. Lão bản, lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu vậy xây dựng xong. Vasily đây là vội vàng nói, Trần đội trưởng tới sao? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, Vasily lắc đầu một cái, có chút xin lỗi nói, xin lỗi, lão bản, ta gần đây cơ hồ không có thời gian đi nơi đó. Cho nên đối với nơi đó chú ý tương đối thiếu, không có sao, chúng ta đi xem. Dương Thiên Long cười cười nói, không lâu lắm. Bọn họ xe cộ chính là ở mới xây tốt, không bao lâu lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu cửa ngừng lại. Vừa gặp trước có xe cộ dừng lại, vệ binh gác cửa không khỏi được trở nên có chút cảnh giác. Này, là chúng ta, Vasily hướng về phía vệ binh gác cửa lên tiếng chào. À, nguyên lai là bạn cũ. Vệ binh gác cửa vừa gặp, nếu bạn cũ Vasily sau đó. Lúc này mới không khỏi được buông xuống cảnh giác. Vị này các ngươi quen biết sao? Và Hayley chỉ bên người Dương Thiên Long thẩm vấn trước lực lượng gìn giữ hòa bình vệ binh. Cái này hai tên vệ binh nhìn dáng dấp cũng là khuôn mặt xa lạ. Vì vậy bọn họ đối với Dương Thiên Long cũng là hoàn toàn không nhận biết. Không nhận biết, bọn họ nhìn một lúc lâu cái này cũng là da vàng. Mắt đen người. Tiếp theo một mặt mờ mịt lắc đầu một cái. Ta biết các ngươi doanh dài. Trần Lệ Nghiêm thiếu tá. Dương Thiên Long cười nói. Ngươi cũng là chúng ta người Hoa. Thấy cái này người da vàng vừa nói một hớp lưu loát tiếng Hoa. Hai tên vệ binh bắt đầu có chút hưng phấn. Không nghĩ tới ở nơi này vắng vẻ Phi Châu trong đại lục bộ địa khu. Lại vẫn có thể gặp phải đồng bào của mình. Đương nhiên là. Dương Thiên Long cười cười nói, bỗng nhiên ngay tại lúc này, một cái sảng khoái thanh âm truyền tới, Dương đại ca, Dương Thiên Long trong lòng vui mừng, tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy là người quen cũ, Bê Lua, La Binh, Dương Thiên Long hướng về phía Bê Lua khẽ mỉm cười, chào hỏi, chúng ta luôn muốn tìm ngươi đá banh đâu, ngươi có thể coi như là trở về. Bê Lua nhanh chóng một đường chạy chậm áp sát tới đây. Hắn biểu tình trên mặt là mặt đầy hưng phấn. Có rảnh rỗi có thể so tài một chút. Bây giờ các người toàn bộ đều mang tới. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đúng vậy, Dương đại ca, hai người chúng ta tháng trước cũng đã mang tới. Bê Lua cười nói, nếu không đi vào thăm viếng một chút, nói thật, không có ngươi trợ giúp, chúng ta cũng không có nhanh như vậy thời gian liền có thể vào ở tới. Các người doanh mọc lên ở, sao? Dương Thiên Long không có trực tiếp trả lời Bê Lua. Bê Lua lắc đầu một cái, một mặt áy náy giải thích, hắn không có ở đây. Ngày hôm qua ở biên giới nơi đó Musala quân đội cùng nguyên trụ cư dân xảy ra mâu thuẫn. Hắn mang hai cái đại đội huynh đệ đi giữ hòa bình đi. Nơi đó xảy ra mâu thuẫn. Vừa nghe Cộng hòa Dân chủ Congo cùng South Sudan biên giới lên xảy ra mâu thuẫn. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, nghe nói là chu diệt người của một thôn. Bê Lua một mặt tiếc rẻ nói. Các người ở biên giới thi hành giữ hòa bình nhiệm vụ thời điểm. Nhất định phải chú ý an toàn. Dương Thiên Long nhìn Bê Lua vẻ mặt thành thật nói. Bê Lua gật đầu một cái. Ngay sau đó một lần nữa đối với Dương Thiên Long phát ra nhiệt tình mời. Lần sau đi, ta hồi thôn bớt, còn có việc. Các người phương diện sinh hoạt có chuyện gì khó xử mà nói. Tùy ý có thể theo trong thôn liên lạc. Bọn họ sẽ hết sức cố gắng lớn nhất tới trợ giúp các người. Dù sao cũng không nên khách khí. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Bê Lua gật đầu một cái. Ngay sau đó vậy lần nữa đối với Dương Thiên Long bày tỏ cảm ơn. Hàn huyên mấy câu sau đó. Dương Thiên Long bọn họ chính là leo lên xe rời đi. Lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu khoảng cách thôn bớt cửa thôn cũng không xa. Vì vậy không lâu lắm, bọn họ chính là lái xe tới trong thôn bên trong khách sạn. Bây giờ thôn đổi được so trước kia càng thêm náo nhiệt. Dẫu sao tưởng Triệu Thành mấy trăm số tư nhân võ trang vậy bắt đầu ở nơi này thụ huấn đứng lên. Cộng thêm ban đầu nơ chu người cùng với mình tư nhân võ trang. Trước mắt toàn thôn bên trong thụ huấn quân đội có chừng hơn 1.000 người ngựa. Mà dưới mắt Bunia vậy từ mùa mưa biến thành mùa khô. Tuy nói là mưa tính cũng không nhiều, nhưng là nơi này khí hậu cũng thay đổi được tương đối mát mẻ. Vì vậy tối hôm nay bữa ăn tối đặt ở trong sân cử hành. Lão hỏa kế, máy bay tư nhân ngồi còn thoải mái đi. Ta xem người thật giống như không có một chút sự chênh lệch thời gian phương diện triệu chứng. Wilmer vừa nói vừa cho Dương Thiên Long tràn đầy rót liền một ly bia đen. Phía trên có hai cái phòng ngủ. Ta toàn bộ hành trình trên căn bản đang ngủ. Dương Thiên Long cười nói. Còn có phòng ngủ. Wilmer lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, lúc nào ngươi cần, chiếc máy bay này tùy thời có thể phục vụ cho ngươi. Dương Thiên Long cười cười nói. Ta xem vẫn là thôi. Cái này chi phí nhưng mà không rẻ. Wilmer cười nói, ta mời ngươi, như thế nào? Lần này có không có hứng thú hồi Âu Châu một chuyến? Dương Thiên Long nhìn lão hỏa kế không khỏi phải hỏi nói. Lần sau đi, chuyện nơi đây còn cần ta tới xử lý. Lại qua một đoạn thời gian chính là du lịch Vượng Quý. Ta được bắt chặt thời gian chuẩn bị tốt nghênh đón các khách nhân đến. Wilmer cười nói, phải, lần sau cần nói cho ta, cho người cung cấp cấp 5 sao phục vụ. Dương Thiên Long gật đầu cười, ngồi xuống sau không bao lâu, mỹ vị bữa ăn tối chính là bị bưng lên. Tất cả mọi người súm lại với nhau, cực kỳ giống Lục Lâm hảo hán vậy đại cật đại hát. Nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong một hồi sau đó. Bọn họ lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới sắp đối với Musala phát động công kích chuyện này đi lên. Bây giờ chuẩn bị thế nào? Dương Thiên Long nhìn Vasily hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sc-nối-đi-gạch-nối-din-gạch-nối-soa-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.